Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341. Chương 341 hỗn độn tỉnh lại. Ly Phong Thành thành chủ đứng ở tường thành phía trên, có chút lòng nóng như lửa đốt lên. Hắn nói, tình huống so tưởng tượng bên trong muốn thảm mà đi Thất Nguyệt. Các ngươi mang theo Tiểu Hy cùng Mộ Bạch rời đi đi. Mặc Thất Nguyệt nói, không cần, ta có biện pháp ngăn trở. Mộ thành chủ nói, sao có thể, chúng ta Ly Phong Thành nhân thủ căn bản là ngăn không được này đó ma thú à. Ta nơi này có. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Hoa Đại Vương, Tiểu Chín, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Vân, ra tới. Tiểu Vân lưu tại ta bên người, còn lại cho ta ngăn trở này đó ma thú, không thể làm cho bọn họ vào thành. Đương từng đạo các loại nhan sắc quang mang hiện lên, từng con thần thú cấp bậc, siêu thần thú cấp bậc thú thú nhóm xuất hiện lúc sau. Mộ thành chủ Hòa Ly Phong Thành người khác toàn bộ đều sợ ngây người. Thiên A, lại là như vậy nhiều khế ước thú. Hơn nữa mỗi một con khế ước thú đều thực lực không tầm thường. Này thật sự là quá dọa người một chút. Lúc này, Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, Chu Tước, ra tới. Ánh lửa đem phía chân trời cấp nhiễm hồng, một con hỏa hồng sắc chim khổng lồ xuất hiện ở không trung. Phượng Cảnh một tay ôm lấy Mặc Thất Nguyệt nói, Mộ thành chủ, các ngươi nhớ trước đây, chúng ta đi tìm lúc này đây ma thú triều dâng ngọn nguồn. Hảo. Chu Tước như tia chớp giống nhau nhằm phía rừng Nam U, trong đó cũng có không ít phi hành ma thú tiến đến khiêu khích nó. Chu Tước ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc, này đó vật nhỏ cũng dám cản nó Chu Tước thần thú lộ. Mà Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc chớp động, bắt đầu thanh lộ. Nàng đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên lãnh quang, nhìn về phía trước nói, nơi đó, chính là nơi đó. Chu Tước đáp xuống, liền thấy được phía trước có một đoàn vô hình hắc khí. Nó đều có chút buồn bực, đây là cái quỷ gì đồ vật? Mặc Thất Nguyệt nói, nó còn không có thành hình, liền có bực này uy lực, thành hình tuyệt đối càng thêm đáng sợ. Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt cấp đẩy ra, bạc phượng đã ra khỏi vỏ, nói, nương tử, để cho ta tới, ta hủy diệt nó. Hảo. Một đạo giống như bay lượn cửu thiên phượng hoàng nhất kiếm huy đi ra ngoài, quát tháo cửu tiêu. Oanh, một tiếng vang lớn, kia xương đen chậm rãi rách nát, kia tà ác hơi thở càng ngày càng yếu. Vốn dĩ cho rằng như vậy có thể hạ màn, chính là đột nhiên xương đen lại một lần ngưng kết mà thành, càng thêm tà ác lên. Vạn sinh tịnh, Mặc Thất Nguyệt ra tay, màu bạc quang mang chớp động, bao trùm thượng kia một tấm màu đen tà ác sương mù. Hai loại lực lượng chạm vào nhau ở bên nhau, làm Mặc Thất Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Thứ này thật sự là quỷ dị thực. Giống, tiếp theo một tiếng gầm rú, xương đen bên trong thế nhưng bay ra tới một cái long đầu hình như là con rơi giống nhau ma thú, nhằm phía công kích nó Mặc Thất Nguyệt. Nương tử cẩn thận, Phượng Cảnh là tuyệt đối sẽ không làm này nguy hiểm đồ vật thương đến Mặc Thất Nguyệt. Bạc phượng vừa động, thánh võ tôn đỉnh thực lực bạo phát ra tới, đại sát tứ phương, xoát xoát xoát. Lúc này lại bay ra vô số chỉ như vậy ma thú, đem Phượng Cảnh cấp vây quanh. Tương đối quỷ dị chính là, này một ít cổ quái ma thú mỗi một con thế nhưng đều có thánh võ tôn đỉnh thực lực, thật là đáng sợ. Phượng Cảnh nói, Chu Tước, mang theo nương tử rời đi. Thánh võ đại lục sao có thể lập tức xuất hiện như vậy khủng bố quái vật, tuyệt đối có vấn đề. Chu Tước đương nhiên là biết nữ chủ nhân ở nam chủ nhân cảm nhận chung địa vị. Gật gật đầu nói, nữ chủ nhân, chúng ta nhanh lên đi. Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc hiện lên, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Ti Sát, Phượng Cảnh, loại tình huống này ngươi muốn cho ta đi. Nằm mơ đi. Lượng đạo ngân quang đan chéo ở bên nhau, đem một đầu ma thú cấp treo cổ rớt. Phượng Cảnh rất là bất đắc dĩ. Nương tử, ta không bị thua cấp mấy thứ này. Đen nhánh con ngươi hiện lên một tia lãnh quang. Bọn họ hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là sát. Liền ở ngay lúc này, kia một cái xương đen biến mất. Chỉ là đột nhiên Mặc Thất Nguyệt cảm giác được phía sau lưng có một cổ hàn ý. Bận rộn lo lắng né tránh. Phanh, một tiếng, Mặc Thất Nguyệt phía sau xuất hiện một đầu so với kia một đám đối phó Phượng Cảnh còn cường hãn hơn. Ma thú, Thiên Ti Vạn Lũ, Mặc Thất Nguyệt trên mặt đất quay cuồng lúc sau, nhảy dựng lên vội vàng phản kích. Bạch bạch bạch. Chính là chỉ bạc rừng ở này ma thú thân thể phía trên. Cũng không có đối nó tạo thành bao lớn thương tổn. Oanh, nó đột nhiên động, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt thân hình như gió, dùng chính mình nhất của A tốc độ trốn tránh. Gia hỏa này cái đầu tuy rằng đại, chính là thực lực nhưng thật ra không có kia một ít tiểu nhân cao. Gần chỉ có thánh võ hoàng đỉnh thực lực. Chính là như vậy, thực lực lại vẫn là hung hăng áp chế nàng. Chỉ bạc hiện lên, hỗn độn huyền hỏa ra. Mặc Thất Nguyệt toàn lực ứng phó chiến đấu. Tiểu Vân cũng đánh lên 1% vạn tinh thần. Làm tốt bảo hộ Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị. Đi tìm chết. Phượng Cảnh nhìn đến Mặc Thất Nguyệt lâm vào khốn cảnh, càng thêm phẫn nộ rồi. Màu bạc kiếm quang nhắm phía chân trời. Ầm ầm ầm, kia rung trời động mà tiếng vang. Bọn họ chiến đấu nơi Ly Ly Phong Thành phi thường xa. Chính là ở Ly Phong Thành bên trong người vẫn là cảm ứng được. Tiểu Hy cùng Mộ Bạch ở trong thành mang theo người ngăn chặn sát nhập trong thành ma thú. Tiểu Hy mang theo Tiểu Ngân Tử đạm nhiên tự nhiên động thủ. Chính là cảm ứng được rừng Nam U động tĩnh, lại vẫn là nhịn không được lo lắng. Tiểu Hy hỏi, Tiểu Ngân Tử, kia rốt cuộc là cái gì lực lượng? Tiểu Ngân Tử đầu nhỏ đều có chút phát đau. Sau đó nói, ta không biết, bất quá rất quen thuộc. Chính là lại nghĩ không ra, Mộ Bạch đái thánh thú đỉnh đại bạch bạch cũng ở tắm máu chiến đấu hăng. Hái, cái này sống trong nhung lụa thiếu thành chủ tại đây một khắc ở lột xác. Vì bảo hộ thuộc về chính mình thành trì, hắn không biết mỏi mệt, chiến đấu. Đột nhiên cảm giác được trong thân thể biến hóa, thánh võ chi lực điên cuồng dũng mãnh vào hắn kinh mạch bên trong. Lúc này có người kinh hô, thiếu thành chủ đột phá, thiếu thành chủ thật là lợi hại. Cảm giác được thực lực của chính mình phiên vài lần Mộ Bạch hô một ngụm chọc khí. Nguyên lai hắn không cần hâm mộ người khác thiên phú hảo. Tiểu Hy cùng Thất Nguyệt nữ thần có thể có hôm nay thực lực. Cũng không biết trải qua quá bao nhiêu lần như vậy chiến đấu. Muốn được đến mạnh mẽ thực lực là cần thiết trải qua tôi luyện. Mộ xem thường hiện lên một tia lãnh quang. Nói, sát, Thất Nguyệt bọn họ ở phía trước nhất chiến đấu. Mà bọn họ vô luận như thế nào đều phải bảo vệ cho Ly Phong Thành. Màu đen khí tả càng thêm lan tràn mở ra. Bị từng đạo ngân quang xé rách. Lại một lần càng thêm kiêu ngạo lên. Liền ở Mặc Thất Nguyệt phải bị kia ma thú bức cho không hề đối sách thời điểm. Lúc này một đạo lười biếng sinh truyền tới nói, bản tôn ngủ lâu như vậy, thế nhưng cảm giác được này cổ chán ghét hơi thở. Ngươi đánh thức bản tôn. Bản tôn thực tức giận, một đạo màu đen quang mang hiện lên. Một con màu hồng phấn tiểu hương heo xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Kia một ít xương đen đụng tới nó giống như cảm ứng được phi thường sợ hãi đồ vật giống nhau. Vội vàng lui tan, Mặc Thất Nguyệt trừng lớn đôi mắt nhìn kia một con manh manh tiểu hương heo. Nàng rốt cuộc vang lên thứ này, lúc trước khế ước hỗn độn, bất quá gia hỏa này vẫn luôn lười biếng. Tuy rằng cảm giác nó rất lợi hại, bất quá nàng chính là trước nay đều không có chờ mong nó sẽ có ra tay thời điểm mà đi một đạo màu. Đỏ sậm quang mang chợt lóe, một cái tinh xảo vô cùng thiếu niên xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt bên người. Nhìn kia màu đen sương mù nói, không nghĩ tới, kỳ nghèo thế nhưng cũng ở thế giới này, lúc này. Một cái bén nhọn thanh âm vang lên, hỗn độn, huyền, các ngươi thế nhưng cũng ở chỗ này, nó điên cuồng vọt đi lên. Lúc này tiểu hương heo cũng biến thành một đầu khổng lồ vô cùng khủng bố mạnh thú. Sắc bén giết đi lên, ta nói rồi ta ghét nhất ngươi, không chuẩn ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi nha cũng dám không nghe lời, phanh phanh phanh. Khổng lồ thân thể bộc phát ra tới khủng bố lực lượng. Huyền lôi kéo Mặc Thất Nguyệt hối hận nói. Giao cho hỗn độn đi. Bọn họ chính là đối thủ một mất một còn. Một cái phân thân mà thôi. Hỗn độn nếu là lộng bất tử nó. Như vậy nó có thể tự sát. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía mặt khác một bên. Phượng Cảnh đã giết chết 3-4 chỉ ma thú. Chính là còn có 5-6 chỉ ở vây công nàng. Nàng muốn xông lên đi hỗ trợ. Chính là lúc này mặt đất bốc cháy lên hỗn độn huyền hỏa. Khủng bố huyền hỏa vừa ra kia một đám ma thú toàn bộ đều biến mất. Huyền nói, các ngươi sở dị cảm giác kia mấy cái đồ vật tương đối cường. Chỉ là kỳ nghèo làm ra tới ảo giác mà thôi. Nó chân chính cũng chỉ có này một con, một cái phân thân mà thôi. Thực lực nhược không được, nương tử. Màu bạc thân ảnh hiện lên. Phượng Cảnh đã tới rồi Mặc Thất Nguyệt bên người. Sau đó cùng tuyển mắt to chừng mắt nhỏ. Thực lực quá yếu, thế nhưng bị kỳ nghèo ảo cảnh kiềm chế lâu như vậy. Huyền khinh thường nói. Nương tử, Phượng Cảnh không có phản bác. Chỉ là dùng một loại cực kỳ ủy khuất mục tiêu nhìn Mặc Thất Nguyệt. Huyền hơi kém ngã quỵ. Người nam nhân này quá vô sỉ. Quả nhiên Mặc Thất Nguyệt nói. Thứ này thực quỷ dị. Ta đều nhìn không thấu. Cũng không phải ngươi sai. Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên. Bắt được Mặc Thất Nguyệt tay nói. Tiếp theo tuyệt đối sẽ không. Trong mắt lộ ra đắc ý chi sắc. Tiểu tử này cùng hắn đấu, còn kém xa lắm đâu. Giống giống giống, kỳ nghèo ở kêu rên, hiển nhiên đã là bị trọng thương. Hỗn độn, ngươi thấy âm hồn không tiêu tan. Chuyện của ta, ngươi làm gì nhúng tay? Lão tử xem ngươi khó chịu. Này vậy là đủ rồi, hỗn độn đã ra tay. Hai chỉ cực kỳ khủng bố mãnh thú chiến đấu. Giống như không có Mặc Thất Nguyệt bọn họ sự tình gì. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt đại biến. Nơi này liền giao cho hỗn độn chậm, rãi chơi. Chúng ta đến nhanh lên trở về thành. Hiện tại chỉ sợ, mộ thành chủ tuyệt vọng nói. Ly Phong Thành, bị công phá. Ta cuối cùng vẫn là không có bảo vệ cho. Vô số mô nắn sau giống như thủy triều giống nhau vọt vào tới. Tiểu kỳ bọn họ cũng ảo não không thôi. Đáng chết, không có ngăn trở. Muốn cho chủ nhân thất vọng rồi. Tiểu chín nhìn quấn lấy nó một con siêu thần thú phẫn nộ nói. Cho ta tránh ra, ta muốn sinh khí. Chính là ở này đó mất khống chế ma thú muốn vào thành phá hư thời điểm. Một cái mang theo uy nghiêm, tỷ liếc thiên hạ thanh âm truyền đến. Toàn bộ đều cho ta trở về, thân ảnh thanh thúy vang dội. Lệnh người chấn động, Này một ít mất đi lý trí các ma thú rốt cuộc khôi phục chính mình lý trí. Cảm nhận được thanh âm kia mang theo vô thượng uy nghiêm. Nháy mắt đánh một cái dùng mình. Cũng không dám nữa ở Ly Phong thành quấy rối. Một đám thật cẩn thận lui lại. Nhìn đến này quỷ dị hết thảy. Mộ thành chủ cũng ngây ngẩn cả người. Ly Phong thành mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Hy ảo não nói. Ta như thế nào đem lão đại cấp quên mất. Ngao ngao ngao. Lão đại ra tay. Nguy cơ giải trừ. Mà Mặc Thất Nguyệt cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn kia một cái xinh đẹp kỳ cục. Thiếu niên mở miệng nói. Huyền. Ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.